Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch Lâm Nhất vội vàng đóng nắp dương lại, rồi dùng linh phù một lần nữa phong ấn. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt quét qua một lượt, chẳng lẽ hơn 100 cái bảo dương này đều chứa đan tinh thần? Một cái bảo dương chứa hơn 100 viên đan tinh thần, trên 100 cái bảo dương, vậy chẳng phải số lượng đan tinh thần ở đây phải hơn vạn rồi sao? Cạch, cạch, cạch, động tác của Ngựa Huyết Long liền một mạch, mở ra toàn bộ số bảo dương còn lại. Đều không ngoại lệ, bên trong chứa đan tinh thần rực lửa, sáng mù mắt người, khí tinh nguyên lan tràn trong không khí gần như cô đọng thành sương mù. Quá khoa trương, một người một ngựa nhìn mà hoa mắt, cứ như vậy, chỉ một thoáng há hốc mồm kinh ngạc, khí tinh thần trong đan dược đã xói mòn không ít, Lâm Nhất giật mình bừng tỉnh, trầm giọng nói. Lấy, chỉ một chữ, lấy, đem đi hết, không trừ dù chỉ là một viên. Lâm Nhất và Ngựa Huyết Long chia ra, sau khi dùng linh phù một lần nữa phong ấn dương thì lập tức dùng tốc độ tia chớp truyền chúng vào túi chữ vật. Thỉnh thoảng bọn họ lại liếc nhìn nhau. Một người một ngựa cười đến không khép được mồm. Cảm giác này, chỉ có thể hiểu mà không cách nào diễn tả được bằng lời. Thoải mái, dù là người bình tĩnh như Lâm Nhất thì lúc này cũng khó mà giữ được tỉnh táo. Nói chi Ngựa Huyết Long vốn là một đứa ngốc tham tài. Phút chốc, toàn bộ bảo dương trong đại điện đã bị lấy sạch. Ngựa Huyết Long hít sâu một hơi, hấp thu toàn bộ khí tinh nguyên cô đọng thành sương mù trong đại điện. Đến khi nó mở mắt ra thì lộ vẻ hài lòng vỗ vỗ bụng. Còn chưa hết, Ngựa Huyết Long dọn sạch tất cả những thứ trong đại điện, kể cả cái bồ đoàn mà ông lão Ma Cương từng ngồi trước đó. Thoáng chốc, đại điện trở nên trống trải, cứ như bị ai đó thẻ lưỡi liếm sạch. Lâm Nhất khinh bỉ liếc nhìn nó, mở miệng nói, lên tầng 2, lầu bảo tàng có 3 tầng, hiện tại mới là tầng thứ nhất, không biết tầng thứ 2 còn có thứ tốt gì. Tuy nhiên, theo như suy đoán của Lâm Nhất thì chắc không phải thu hoạch khổng lồ gì. Bảo dương ở tầng 1 có vẻ như là nội tình của gia tộc này. Bảo vật tầng thứ 2 chắc hẳn là truyền lại cho hậu bối. Ngựa Huyết Long đảo mắt, lúc sắp đi, nó còn lục lọi thi thể của lão Ma Cương một lượt. Cho đến khi lấy được một con dao găm còn chưa ra khỏi vỏ, nó mới hí hửng cười. Lâm Nhất quay đầu nhìn, khóe miệng không khỏi co giật. Cái đứa ngốc này. Thi thể của lão Ma Cương đã đủ thê thảm rồi, vậy mà nó cũng có thể từ trong đó tìm ra được bảo bối. Ngựa Huyết Long rút dao găm ra, một luồng sáng âm u lập tức bao phủ khắp đại điện, tia sáng sắc lạnh khiến mí mắt người không khỏi máy mạnh, đồng thời, trên thân của nó cũng bắt đầu hủ hóa trong thời gian ngắn. Cách chương